Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 174, yến hội cao trào 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Yên ngẩng đầu nhìn đồng hồ cắt chỉ còn thừa lại cuối cùng một hạt cát, nàng nghiêng đầu cười một tiếng, ở bên cạnh viết xuống 7 chữ đợi đến khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, Tiểu Yên cũng đã thu bút đặt bút xuống. Tiểu Yên từ bàn đi về trước hướng hoàng thượng trình đốn trang phục hành lễ. Hoàng thượng, dân nữ đã hoàn thành. Hoàng thượng vừa nghe vội vàng phân phó thủ hạ chính là hai cái đại thái giám, đem bức tranh của Tiểu Yên dè dặt cầm lấy, một người nắm hai cái rác mang đến trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng hậu còn có một chúng vợ nhỏ cửa đã sớm hiếu kỳ. Không thôi, rối rít đem tầm mắt hướng đến bức tranh. Một giây sau, lại thống nhất lộ ra thần sắc thất vọng. Bức tranh Tiểu Yên rất đơn giản, mãn trường trên giấy chỉ có 5-6 đóa hoa cúc, hoặc mờ, hoặc là chỉ còn lại nhụy, lá cây lại càng rải rác vài nét bút khái quát. Hoàng thượng cũng cảm thấy hơi có chút thất vọng, nếu như chỉ nói đến kỹ xảo của họa sĩ, tranh này quả nhiên là không sai, hạ bút quyết đoán, bút pháp lưu loát kéo rất dài, lưu loát liền mạch. Có thể tại trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành bức tranh, không thể không nói tranh này tốt, rất tốt. Đúng là, bức tranh tuy tốt lại cũng không đặc biệt ra vẻ yếu kém. Cẩm Phi nâng chung trà lên, từ từ thổi mặt nước lơ lửng lá trà, cười khẩy nói. Còn tưởng là cái gì đây, không phải là vài đóa hoa cúc có cái gì có thể nhìn. Cẩm Phi vừa dứt lời, không biết ai kinh hô một tiếng. Bươm bướm, rất nhiều bươm bướm, trong bóng đêm không biết từ đâu bay tới bươm bướm, vỗ cánh từng đàn bay về phía bức tranh của Tiểu Yên. Tràng diện thần kỳ như vậy làm cho cả hội trường trong nháy mắt nháo nhào, tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi. Các tiểu thư ngày thường vốn yêu thích bắt bướm, rối rít cầm lấy quạt tròn, muốn bắt con bướm. Cẩm Phi lại càng sững sờ ở tại chỗ nói không ra lời, không dám tin nhìn bươm bướm đậu trên bức tranh. Trái ngược với Cẩm Phi không tin, Mai Quý Phi cao hứng thiếu chút nữa vỗ tay tán thưởng, thật may là Hạ Hà vội vàng kéo nàng lại, mới không có hưng phấn mất đi dáng vẻ. Hoàng thượng rốt cuộc là đại boss, phục hồi tinh thần lại đầu tiên, hắn trực tiếp từ long tọa đứng lên, đi đến trước bức tranh nhìn lại tỉ mỉ cười to nói. Quý Phi dạy thật tốt, ngoại sinh nữ của ngươi đúng thật là tài nữ, tranh này của Yên Nhi, rất tốt, thật đúng là tạo ra bức tranh hiếm thấy a, có thể như vậy dẫn đến nhiều bươm bướm, Mai Quý Phi đã vui vẻ cười không khép lại miệng, che miệng cười nói. Không phải thần thiếp dạy tốt, là đứa nhỏ Yên Nhi này chính mình có bản lĩnh, bình thường lại thập phần khiêm tốn. Cách chương.